Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt đã đến thứ 6 huyết học là môn tự chọn chuyên ngành. Điểm lý thuyết và điểm thực hành chia theo tỷ lệ 6, 4. Không thể lơ là bất cứ phần nào. Khương Nhạc Thầm đứng đợi bên ngoài phòng thi thực hành ở tầng 2 của tòa nhà thí nghiệm Nông Đại, liên tục xem đồng hồ, vẻ mặt nôn nóng thể hiện rõ. Không gian phòng thi có hạn, cả khối có 3 lớp, bài kiểm tra thực hành phải chia ca. Rất không may là lớp của Khương Nhạc Thầm được xếp vào ca thứ 3. Càng không may hơn, sau khi thi xong, có vài người của hai lớp trước vẫn còn lượn lờ trong phòng thi, làm thân với giáo viên, nói rằng họ đã ôn tập rất lâu cho kỳ thi này, hy vọng giáo viên nương tay, cho họ thêm vài điểm. Cậu Khương thật sự không hiểu hành vi mặt dày muốn xin điểm này. Nếu chỉ cần nói vài câu hay ho, than vài câu khổ mà ai cũng được điểm cao, thì trên đa bần chắc không có bộ phim nào điểm dưới 9, 5 nhỉ. Tiểu Đình nhìn ra vẻ nôn nóng của cậu, hỏi, công ty các cậu nói mấy giờ đến đón cậu? Khương Nhạc Thầm, 5 giờ, tớ hẹn tài xế sau khi thi xong sẽ gặp ở cổng trường. Nhưng bây giờ đã 4 giờ 30 phút rồi. Đại Đinh, cậu nên nói trước với giáo viên, bảo họ cho cậu thi ca đầu tiên, để không làm lỡ việc của cậu. Khương Nhạc Thầm ỉu xìu, cậu nghĩ tớ chưa thử à? Hôm qua tớ đã nói chuyện này với giáo viên chủ nhiệm rồi. Thầy hỏi tớ vội đi đâu? Tớ bảo tớ đi thảm đỏ. Thầy nói, trừ phi là Oscar hay Grammy, còn lại những thảm đỏ khác đều là thảm đỏ vụn, không đáng tiền. Đại Đinh, cậu Khương thở dài thườn thượt. Ôi, kiếp này tớ giành Oscar với Grammy là không có cửa rồi. Nhưng có thể cố gắng, tranh thủ trước 80 tuổi lấy được giải Nobel, để lĩnh vực sinh học của Trung Quốc được tỏa sáng nhờ tớ. 4 giờ 40 phút, Khương Nhạc Thầm cuối cùng cũng cùng các bạn cùng lớp bước vào phòng thi. Vì kỳ thi hôm nay, ai cũng đã mặc áo blouse trắng từ trước. Trường học của họ keo kiệt lắm, áo blouse trắng phải tự mua. Để tránh nhầm lẫn, Khương Nhạc Thầm còn cài một chiếc huy hiệu gấu trúc đỏ ở ngực. Áo blouse trắng giống nhau thì có gì mà nói về kiểu dáng. Mặc trên người người khác thì luộm thuộm, hệt như thực tập sinh gác cổng ở phòng bào chế thuốc. Nhưng Khương Nhạc Thầm thì mảnh mai, dù ở đâu cũng luôn đứng thẳng lưng, uyển chuyển nhẹ nhàng như một con thiên nga. Bên dưới chiếc áo khoác dài màu trắng lộ ra đôi chân thon dài, khi đi lại tà áo bay phấp phới, trông nhanh nhẹn phóng khoáng. Mỗi lần cậu ấy mặc áo blouse trắng đi trong khuôn viên trường, đều âm thầm thu hút không ít ong bướm. Thậm chí có đàn em chụp ảnh cậu ấy, đăng lên tường của trường để tìm người. Bàn thí nghiệm của phòng thi chia thành 5 hàng. Mỗi sinh viên tìm bàn thí nghiệm của mình theo số hiệu sinh viên. Trên bàn đã có sẵn dụng cụ. Điều không may thứ ba đã xảy ra, Đại Đinh và Tiểu Đinh được xếp ở hàng đầu tiên, ngoài cùng bên phải, còn Khương Nhạc Thầm ở hàng thứ hai, ngoài cùng bên trái, một người đầu, một người cuối, nhìn nhau từ xa. Và hàng xóm bên tay phải của Khương Nhạc Thầm chính là bạn cùng phòng của cậu, sói Thảo Nguyên Mông Hách. Nhìn tớ làm gì? Mông Hách lên tiếng, giáo viên nói. Trong phòng thi không được nhìn lung tung. Trời ạ, trên đời này sao lại có người có thể vừa ăn cướp vừa la làng như vậy chứ? Cậu Khương, thế giáo viên còn nói, trong phòng thi không được lén lút nói chuyện. Mông Hách, là cậu nhìn tớ trước. Cậu Khương, là cậu nói chuyện trước. Thật là xui xẻo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhạc Thầm tự an ủi, thôi, dù sao chỉ cần tập trung làm bài của mình là được. Người bên cạnh là ai không quan trọng. Đề thi không khó, trên bàn đã chuẩn bị sẵn 5 lam kính máu, thứ tự bị xáo trộn. Học sinh cần đánh giá và phân tích những lam kính này, xác định chúng đại diện cho loại thiếu máu, nhiễm độc hay bệnh trùng máu nào. Ngoài ra còn phải làm thêm một thí nghiệm phân tích chéo. Khương Nhạc Thầm đã từng thực tập tại bệnh viện thú y trực thuộc trường, nên rất quen thuộc với những việc này. Cậu hoàn thành thí nghiệm với tốc độ nhanh nhất, giáo viên đến kiểm tra kết quả và báo cáo của cậu. Tuy không nói rõ điểm số, nhưng nhìn biểu cảm trên mặt giáo viên, Khương Nhạc Thầm lại có thêm một điểm tuyệt đối nữa rồi. Thưa thầy, em đã xong thí nghiệm, em có thể rời phòng thi trước được không? Khương Nhạc Thầm nóng lòng hỏi. Được, giáo viên không phản đối, nhưng trước khi rời đi, em phải dọn dẹp sạch sẽ dụng cụ đã dùng. Thí nghiệm phân tích chéo cần khá nhiều dụng cụ, với nhiều học sinh cùng thi như vậy, chỉ riêng việc rửa ống nghiệm đã là một vấn đề không nhỏ. Khương Nhạc Thầm nhìn về phía bồn nước phía trước, những ống nghiệm cậu đã dùng đang chất đống ở đó, cần ít nhất 10 phút để rửa sạch. Cậu đang định vặn vòi nước, bên cạnh bỗng truyền đến một giọng nói khiến cậu bất ngờ. Cậu để đồ xuống đi. Khương Nhạc Thầm quay đầu lại theo tiếng, vừa lúc đối diện với đôi mắt của Mông Hách. Cậu nói gì? Mông Hách nhếch cằm về phía cậu, dùng giọng ra lệnh. Tớ nói, cậu để đồ xuống đi. Khương Nhạc Thầm tưởng mình nghe nhầm. Không hiểu à? Mông Hách giục cậu. Cậu không phải đang vội à? Phải đi thì đi nhanh đi. Ống nghiệm cứ để lại đây tớ rửa cho. Khương Nhạc Thầm, lúc này cậu trông giống như một con gấu trúc đỏ kinh ngạc, đôi mắt mở to tròn xoe, không biết phải phản ứng thế nào. Nếu người nói câu này là Đại Đinh hay Tiểu Đinh, Khương Nhạc Thầm chắc chắn sẽ bỏ ống nghiệm xuống, chạy nhanh hơn bất kỳ ai, trước khi chạy còn tặng kèm một loạt nụ hôn gió. Nhưng người nói câu này lại là Mông Hách, Mông Hách, người luôn đối đầu với cậu. Vì sao cậu lại giúp tớ? Cậu Khương nghi ngờ hỏi, giọng Mông Hách lộ vẻ mất kiên nhẫn. Làm gì có vì sao? Tớ mới làm được nửa thí nghiệm, cậu cứ lấp ló bên cạnh làm tớ phiền lòng. Khương Nhạc Thầm, à, hóa ra là vậy. Trong phòng thi thường thấy loại học sinh học dốt tâm lý kém này. Họ thấy học bá quay lưng, nộp bài sớm, họ liền cuống lên, thậm chí những câu vốn làm được cũng thành không làm được. Cậu đã bảo mà, Mông Hách sẽ không giúp cậu vô cớ đâu. Vậy cảm ơn cậu nhiều nha, có người giúp đỡ. Khương Nhạc Thầm đương nhiên vui vẻ. Cậu vẫy tay với Mông Hách, theo thói quen đưa tay lên môi, thổi một nụ hôn gió về phía Mông Hách. Chụt chụt, tháng sau vòng bạn bè của tớ sẽ mở miễn phí cho cậu, không thu tiền nữa đâu. Nói xong những lời đó, cậu Khương vụt một cái chạy đi. Tà áo blouse trắng bay phấp phới, hệt như một cánh bướm nhanh nhẹn bay xa. Mông Hách chăm chú nhìn bóng lưng cậu biến mất ngoài cửa phòng thí nghiệm. Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, anh mới lặng lẽ thu lại ánh mắt. Da của anh hơi ngăm, các bạn học xung quanh đều đang cắm đầu vào thí nghiệm, nên hoàn toàn không ai để ý. Một chút màu đỏ sẫm đã lan lên gương mặt Mông Hách, đốt cháy tâm anh nóng ran. Khi Khương Nhạc Thầm lao ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, đã là 5 giờ 10 phút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc thi cậu đã đặt điện thoại ở chế độ máy bay, bây giờ mới bật lại trạng thái bình thường. Vừa kết nối mạng, WeChat đã liên tục nhận được vài tin nhắn, tất cả đều do trợ lý tạm thời mà công ty cử đến gửi cho cậu, hỏi cậu đang ở đâu, còn bao lâu nữa mới xong bài thi. Chàng trai mặc áo blouse trắng vội vã, vừa đi xuống bậc thang, vừa gọi điện cho đối phương. Nhưng cuộc gọi còn chưa kết nối, cậu đã nhận thấy bằng mắt thường rằng các đàn em, đàn chị trước tòa nhà thí nghiệm không hiểu sao đều dừng lại, nhìn về cùng một hướng. Khương Nhạc Thầm bằng linh cảm đã cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về hướng đó từ rất xa, cậu thấy một chiếc xe chuyên dụng bước qua những chiếc lá rụng, tiến về phía tòa nhà thí nghiệm. Thân xe màu xám đậm đơn giản mà trầm lặng, nhưng logo xe đủ để bất kỳ ai cũng nhận ra giá trị hàng triệu của nó. Khi tài xế nhận ra Khương Nhạc Thầm đang đứng trên bậc thang, anh ta lập tức nháy đèn xe, rồi từ từ dừng lại trước mặt cậu. Khoảnh khắc đó, ánh mắt của tất cả các đàn em, đàn chị xung quanh đều phập một cái, tập trung vào Khương Nhạc Thầm. Dù mặt dày như cậu, lúc này cũng không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Cậu Khương ba bước làm hai, chạy xuống bậc thang, đưa tay ấn nút mở cửa xe điện. Xin lỗi mọi người đã đợi lâu, bài kiểm tra của chúng tôi có chút thay đổi nên mới muộn. Lời còn chưa dứt, những lời còn lại đã nuốt ngược vào trong bụng bên trong chiếc xe chuyên dụng 8 chỗ. Ngoài thợ trang điểm và trợ lý trang phục ra, còn có hai bóng người lẽ ra không nên xuất hiện ở đây. Cố Vũ Chiết ngồi thẳng thớm trong một chiếc ghế, đang dặn dò công việc buổi tối với trợ lý Phùng bên cạnh. Hôm nay Cố Vũ Chiết lại khác với thường ngày. Quần áo vest anh thường mặc có kiểu dáng khá thoải mái, nhưng hôm nay lại là một bộ vest ba mảnh kiểu anh đầy khí chất. Để phù hợp với dịp xã giao tối nay, anh đã đặc biệt thay một chiếc kính mông blanc cổ điển nhất, tăng thêm vẻ uy nghiêm cho mình. Thấy cậu Khương mở cửa xe, ánh mắt của Cố Vũ Chiết lẳng lặng xuyên qua cặp kính nhìn sang, giọng điệu trầm ổn nói. Đã đến muộn rồi, thì lên xe nhanh đi. Chân Khương Nhạc Thầm phản ứng nhanh hơn cả não. Mãi đến khi mông đã yên vị trên xe, cậu mới nhớ ra hỏi. Ông chủ, sao anh cũng đến vậy? Không phải chỉ trợ lý đến đón tôi sao? Cố Vũ Chiết tự nhiên có lý do thoái thác. Trợ lý Viềng đi cùng 5 thành viên còn lại từ công ty đến thẳng địa điểm rồi. Tôi đến đây họp. Thấy thời gian cũng gần, nên tiện đường đến đón cậu. Lời này không thể tìm ra bất kỳ sai sót nào. Chỉ có trợ lý Vinh trong lòng đang chửi thầm. Tổng giám đốc Cố đến họp không sai. Nhưng cuộc họp này là anh ta thêm vào đột xuất. Tốn của cô rất nhiều công sức để sắp xếp thời gian. Đúng là một lời của hoàng đế. Thái giám chạy gãy chân. Đón được người, tài xế lập tức quay đầu xe, chạy ra khỏi trường. Cậu Khương ngồi ở hàng sau. Thợ trang điểm mở hết dụng cụ trên ghế sofa, tranh thủ thời gian trang điểm cho cậu. May mà chiếc xe này chống rung tốt, tài xế lái cũng rất vững, nên thợ trang điểm mới có thể thách thức giới hạn, hoàn thành công việc trong điều kiện gian khổ như vậy. Vị thợ trang điểm này cũng là người quen của Khương Nhạc Thầm, từng hợp tác nhiều lần. Anh có dáng người hơi mập, nhưng động tác rất linh hoạt, tính cách thì cực kỳ lẳng lơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi chao, thảo nào nhiều người có tình cảm đặc biệt với áo blouse trắng thế. Em Khương vừa nãy đi xuống cầu thang, mắt tôi cứ thế mà đứng hình luôn. Thợ trang điểm một tay nâng cằm cậu Khương, tay kia. Bang bang bang, vỗ kèm nền lên mặt cậu, miệng thì không ngừng. Sau này tôi nhất định phải tìm một người bạn trai mặc áo blouse trắng, để chơi trò bác sĩ. Ngồi ở hàng ghế trước, Cố Vũ Triết khẽ dừng lại một chút. Chị à, à không, anh à. Cậu Khương vừa chịu đựng cú vỗ đau đớn của miếng MT trang điểm, vừa thẳng thắn nói. Thật ra áo blouse trắng bẩn lắm, toàn là vi khuẩn thôi. Trường chúng tôi không cho phép dùng máy giặt công cộng để giặt áo dài trắng, sợ làm bẩn máy giặt của ký túc xá. Cậu đúng là người mất hứng. Nào, mắt cậu nhìn xuống, tôi vẽ một chút viền mắt trong cho cậu. Thợ trang điểm giơ ngón tay điệu đà, tranh thủ một phút đèn đỏ để vẽ viền mắt cho cậu. Tôi chỉ là nghĩ thôi mà, tôi còn mơ ước mình có 5 người bạn trai nữa, từ thứ 2 đến thứ 6 luân phiên thị tẩm, tôi sẽ mưa móc thấm đều, tuyệt đối không thiên vị ai cả. Sao lại là 5 người? Khương Nhạc Thầm tò mò hỏi, không phải 7 người sao? Ôi chao, hậu cung đông người thì không yên ổn, cậu cũng phải cho tôi nghỉ 2 ngày chứ, để mong tôi được nghỉ ngơi một chút. Vị, chị, thợ trang điểm này, thật sự là cái gì cũng dám nói mà. Đây là lần đầu Khương Nhạc Thầm đi thảm đỏ, đèn flash trên thảm đỏ rất nhiều. Vì đèn flash làm mất màu trang điểm, nên phần mắt phải đậm một chút. Nhưng không thể dùng phấn mắt và lông mi quá rõ ràng như trang điểm sân khấu, nếu không sẽ trông quá yêu dị. Thợ trang điểm sau khi vẽ mắt xong, lại bắt đầu cân nhắc lông mày cậu. Trước đây tóc cậu màu cam nên màu lông mày cũng nhạt, lần này đổi sang tóc đen, dáng mày và màu mày đều phải điều chỉnh. Đầu bút nhẹ nhàng đặt lên xương lông mày của cậu Khương, phác họa tinh tế theo hình dáng lông mày tự nhiên của cậu, tạo nên một khí chất mạnh mẽ. Cậu Khương sợ nhột, mấy lần muốn cười nhưng không dám, chỉ có thể nói chuyện để phân tán sự chú ý, cậu hỏi thợ trang điểm. Vậy 5 người bạn trai của anh muốn tìm kiểu người nào? Người thứ nhất muốn tìm bác sĩ, người thứ hai lính cứu hỏa, người thứ ba thợ sửa ống nước, người thứ tư vận động viên, người thứ năm thì chưa nghĩ ra. Khương Nhạc Thầm, cảm giác như đang trèo tường để xem 4 bộ phim màu sắc vậy. Thợ trang điểm cũng hỏi cậu, Tiểu Khương, cậu quen nhiều người cùng lứa trong trường như vậy, không có ai làm cậu động lòng sao? Nếu không phải đang trang điểm, Khương Nhạc Thầm chắc chắn sẽ lắc đầu quẩy quẩy. Anh đừng đùa tôi là idol, yêu đương với gấu trúc chỉ là phạm pháp, yêu đương với idol thì là phạm thiên điều. Cái sai lầm này tôi không thể phạm, vừa nói. Cậu vừa ra hiệu bằng mắt cho thợ trang điểm, nhắc anh ta rằng ông chủ Cố vẫn còn ở đây, có những lời không thể nói bừa. Khương Nhạc Thầm này là một idol kiêm chức yêu nghề kính nghiệp, cho dù tất cả các nam idol trong giới giải trí đều vỡ lở, cậu cũng sẽ không. Cậu là một người của sự nghiệp đường đường chính chính, trong lòng chỉ muốn kiếm đủ tiền rồi giải nghệ. Có đối tượng thì sao mà thơm bằng tiền chứ? Cậu vừa bằng lời nói thể hiện sự trung thành. Vừa lén lút quan sát phản ứng của Tổng Giám đốc Cố ở hàng ghế trước. Đáng tiếc, cậu chỉ nhìn thấy gáy bất động của Cố Vũ Triết. Ông chủ không nghe thấy à? Nghĩ đến đây, cậu khẽ tăng âm lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin vào đàn ông thì nguyện góa bủa cả đời. Đến lượt tôi thì thẳng tiến thạc sĩ tiến sĩ. Sự nghiệp như cầu vồng, góp một phần nhỏ bé vào cả hai lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật của đất nước. Khương Nhạc Thầm, nếu miệng cậu không ngậm lại được thì có thể dùng keo dán lại. Lần này Cố Vũ Triết cuối cùng cũng có phản ứng. Anh quay người từ hàng ghế trước lại, ánh mắt trầm tĩnh dừng lại trên người cậu. Cái miệng này của cậu, quả thật đủ để cậu góa bụa cả đời. Cậu Khương thấy tủi thân, Khương Nhạc thầm không hiểu, cậu nói toàn lời thật lòng, sao ông chủ cố lại tức giận vậy? Tối thứ sáu, giờ cao điểm thật sự rất khủng khiếp, cầu vượt vành đai ba kẹt xe thành một bãi đậu xe khổng lồ, nhìn đâu cũng thấy đèn đỏ. Chiếc xe chuyên dụng cứ đi đi rừng rừng, nhưng lại tiện cho thợ trang điểm hoàn thành lớp trang điểm cho Khương Nhạc thầm. Trang điểm xong, trợ lý trang phục nãy giờ ngồi ở góc, chưa nói lời nào, vội vàng đưa lên một bộ quần áo hiệu. Bất kể là minh tinh lớn hay nhỏ, quần áo nghệ sĩ mặc trên thảm đỏ đều được mượn từ các nhãn hiệu. Vòng này rất trọng danh lợi, nếu có vị thế cao, tự nhiên có vô số bộ hốt cơ chua, siêu phẩm quý giá xếp hàng đến cửa xin minh tinh mặc. Nếu chỉ là tiểu hồ ly hạng 18, thì chỉ có thể mượn được những nhãn hiệu. Phòng thiết kế độc lập, lần này, trợ lý trang phục chuẩn bị cho cậu là một bộ quần áo của một thương hiệu xa xỉ hạng nhất, năm quốc tế trong mùa này. Với vị thế của cậu, đây là một món đồ quá cao cấp, không cần nghĩ cũng biết là do Cố Vũ Chết sắp xếp. Khương Nhạc thầm chỉ có thể thay quần áo trên xe, thợ trang điểm và stylist đều là những người không cần phải ngại ngùng, trong mắt họ chỉ có công việc, không có nam nữ. Người duy nhất khiến Khương Nhạc thầm có chút bối rối là trợ lý Phùng. Dù sao thì trợ lý Phùng là phụ nữ, lại là một cô nàng công sở ít nói, mặt mày lúc nào cũng u ám. Họ không thân, cậu thay quần áo trước mặt cô, dù sao cũng có chút không thoải mái. Nhận thấy ánh mắt của Khương Nhạc thầm, trợ lý Phùng hắng giọng, nói. Cậu có thể yên tâm, tôi không thích đàn ông, chính xác hơn, tôi không thích con người. Cô ấy ghét đều tất cả mọi người trên thế giới này, mỗi giây mỗi phút đều mong trái đất nổ tung, để khỏi phải đi làm cái ca điều này. Khương Nhạc thầm, còn về ông chủ Cố Vũ Chiết, cậu Khương càng không quan tâm, với cái vẻ mặt nhà tư bản lạnh lùng vô tình của Cố Vũ Chiết, cho dù cậu cởi hết đứng trước mặt anh ta, cũng chỉ nhận được một câu. Tháng này trừ 800 tiền lương, thôi nhỉ, Khương Nhạc thầm LTSCS mình. Nhanh chóng thay bộ trang phục hiệu đó. Dù trong xe có bật máy sưởi, nhưng nhiệt độ thay đổi đột ngột vẫn khiến cậu Khương nổi da gà. Da cậu trắng, bị lạnh nên hơi ửng đỏ. Ánh mắt Cố Vũ Chiết lướt qua cặp kính, không lộ dấu vết, rơi trên lưng chàng trai. Khương Nhạc thầm dạo này gầy đi không ít. Khi cậu cúi người mặc quần, cả người cuộn tròn thành một cục nhỏ, vừa đáng yêu vừa yếu ớt. Cố Vũ Chiết suýt chút nữa đã đưa tay ra, khẽ vuốt từng đốt xương sống nổi lên trên lưng chàng trai. Lễ trao giải thời trang không phải là một sự kiện quá trang trọng, nên vest của các nghệ sĩ nam không cần quá chính thức. Quần mà Khương Nhạc thầm mặc là một chiếc quần gua kha, lưng quần cao và ôm sát, một bên quần được thắt chặt ở eo, càng làm cho đôi chân cậu thẳng tắp, eo thon đến nỗi không thể nắm tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phối với chiếc quần tây là một chiếc sơ mi lụa có kiểu dáng hơi phóng khoáng, ở cổ tay áo và cổ áo có thiết kế xếp nếp hiếm thấy ở đồ nam, nhìn từ xa như những cánh hoa lay động. Khương Nhạc thầm cởi áo blouse trắng, thay vào bộ đồ hiệu mới nhất, cứ thế hóa thân từ một học bá tranh thủ từng giây trong phòng thi, trở thành một tiểu vương từ thời trung cổ sắp bước lên thảm đỏ. Có một khoảnh khắc như vậy, cậu Khương cảm thấy mình không ngồi trong một chiếc xe chuyên dụng, mà là ngồi trong một chiếc xe bí ngô có phép thuật biến hình. Còn ông chủ Cố Vũ Chiết, đương nhiên chính là bà tiên đỡ đầu trong chuyện cổ tích. Lọ lem cậu Khương giang hai tay ra, trình diễn bộ lễ phục và lớp trang điểm hôm nay cho bà tiên đỡ đầu của mình. Đáng tiếc, bà tiên đỡ đầu mặc vest từ trước đến nay đều keo kiệt lời khen ngợi, chỉ gật đầu một cách dè dặt, nói. Cũng được, khá hợp. Khương Nhạc thầm hỏi, ông chủ, bộ này của tôi bao nhiêu tiền ạ? Cố Vũ Chiết. Sao, cậu muốn mua à? Khương Nhạc thầm. Tôi đâu có mua, tôi chỉ muốn hỏi xem bao nhiêu tiền, để quyết định lát nữa ăn tiệc sẽ phát huy bao nhiêu công lực thôi. Quần áo đẹp như vậy, đương nhiên không thể dính một chút thức ăn nào, nếu không chi phí giặt là cũng là một khoản lớn. Người khác tham gia lễ trao giải thời trang, chỉ nghĩ làm sao để lên trang nhất. Chỉ có cậu Khương lại nghĩ cụ thể đến mức làm sao để ăn được thêm một cân nữa. Vì bữa tiệc tôm hùm tối nay, cậu Khương đã không ăn uống gì từ tối qua, chỉ dựa vào protein bar để chống đói. Bây giờ cậu đói muốn chết, cho dù có một con trâu sống đi qua trước mặt, không chừng cậu cũng phải. Ngao, một tiếng cắn một miếng đấy. Sau hơn một tiếng rưỡi kẹt xe, họ cuối cùng cũng nhích được đến khách sạn tổ chức lễ trao giải thời trang lần này. Lễ trao giải thời trang hôm nay không bán vé ra ngoài, chỉ có truyền thông và đối tác được mời mới có thể vào cửa, ngay cả phần thảm đỏ cũng được tổ chức trong nhà. Đối với fan hâm mộ, cơ hội duy nhất để gặp thần tượng là ở bên ngoài khách sạn. Các fan đứng đợi chật kín bên ngoài khách sạn, xe không thể đi vào, chỉ có thể dừng ở lối vào, họ phải đi bộ vài bước để vào sảnh lễ tân. Tình huống này không hiếm gặp, may mà điểm dừng xe cách sảnh lễ tân chỉ hơn 20 mét, đã có nhân viên an ninh tay trong tay tạo thành một bức tường người, ngăn cách những fan hâm mộ đang kích động. Khương Nhạc Thâm sửa lại quần áo, stylist và trợ lý trang phục xác nhận mọi thứ không có sai sót, cửa xe vừa mở, cậu liền bước xuống một cách trầm lặng. Những người còn lại trong xe đi theo sau cậu, Cố Vũ Chiết chủ động ở phía sau, dĩ nhiên là người xuống xe cuối cùng. Keng keng, tiểu vương tử Khương Nhạc Thầm rạng rỡ xuất hiện. Nhìn thấy họ ngồi trên chiếc xe chuyên dụng đắt tiền, các fan và những tay săn ảnh đang đợi ở đó lập tức trở nên hào hứng, muốn xem người xuống xe có phải là nghệ sĩ mình thích không. Đáng tiếc, họ chắc chắn sẽ phải thất vọng. Đây là ai vậy, chưa thấy bao giờ. Nhưng mà cậu ấy đẹp thật, có chút giống vợ tương lai của tôi. Cảm thấy hơi quen, chắc là idol nhóm nhạc nam. À, tôi nhớ rồi, cậu ấy là Khương Nhạc Thầm. Chính là người bị gấu trúc đỏ đá chảy máu mũi, sau lại livestream tay không khống chế một con dê đó. Em trai nhuộm tóc rồi à, hôm nay tạo hình giống tiểu vương tử thế. Tôi vừa thấy những người khác trong nhóm đã vào rồi, sao bây giờ cậu ấy mới đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái anh đẹp trai đi sau con gái tôi là ai vậy? Cũng là nhân viên à? Quãng đường ngắn ngủi 20 mét, lòng Khương Nhạc Thầm lúc nóng lúc lạnh. Nóng là vì có fan hâm mộ lại nhận ra cậu, âm điệu tăng cao, lạnh là vì fan lại cố gắng quảng bá đoạn video cậu vật dê. Âm điệu hạ thấp, ô ô ô, cậu nghe thấy. Cậu thực sự nghe thấy các cô ấy đang thì thầm gì đó. Tác phẩm tiêu biểu của người khác thì là ca khúc hay phim điện ảnh, còn Khương Nhạc Thầm không hy vọng tác phẩm tiêu biểu của mình trở thành. Làm thế nào để tay không khống chế một con dê? Cố Vũ Chiết đi sát phía sau cậu khẽ nhắc nhở. Đi nhanh lên, vào khách sạn, không cần ký tên cho fan. Khương Nhạc Thầm uể oải nói. Có ai tìm tôi ký tên đâu, họ đâu có cần tôi kê đơn thuốc cho chó. Ngay khoảnh khắc cậu đang nói chuyện với Cố Vũ Chiết, đột nhiên, đám đông xung quanh bùng nổ một tiếng hò reo lớn. Đám đông vốn bị bảo vệ tay trong tay ngăn lại không biết vì sao lại trở nên kích động, mất kiểm soát mà xô về một phía khác của con đường. Khương Nhạc Thầm bị sự cố bất ngờ làm cho hoảng sợ, đám đông xô đẩy trực tiếp khiến cậu loạng choạng. Cố Vũ Chiết theo bản năng đưa tay ôm lấy eo cậu, nhờ vậy mà cậu không bị ngã trước mắt bao người. Đứng vững lại, Khương Nhạc Thầm cuối cùng cũng có thời gian nhìn về phía sau, chỉ thấy một chiếc xe chuyên dụng sang trọng, to lớn từ từ dừng lại ở điểm xuống xe. Cửa xe trượt sang một bên, một bóng người cao lớn, anh Tuấn bước xuống. Khoảnh khắc anh ta xuất hiện, tất cả mọi người như phát điên, giơ điện thoại và máy ảnh lên, điên cuồng bấm nút chụp. Đèn flash sáng lên liên tục, tựa như một công trường đang hàn điện. Những ánh đèn chói lòa đó vây quanh người đàn ông có vẻ đẹp lai tuấn tú. Dưới ánh đèn dữ dội như vậy, người đàn ông vẫn bình thản ung dung, như thể anh ta sinh ra là để được hưởng sự sùng bái và ái mộ đó. Thịnh Chi Tầm, chồng ơi, Chi Tầm, Thịnh Chi Tầm nhìn đây này. Tiếng hò reo mãnh liệt đến, từng đợt dồn về phía thần tượng hoàn hảo đó. Và lúc này Khương Nhạc Thầm cũng đang ở trong tiếng hò reo bất tận, chẳng qua, cậu chỉ là một con thuyền nhỏ bị cuốn trong cơn sóng lớn mà thôi. Cách đám đông hơn 10 mét. Ánh mắt của Thịnh Chi Tầm nhìn xa về phía này, dừng lại trong ánh mắt của Khương Nhạc Thầm. Sau đó, Thịnh Chi Tầm khẽ gật đầu, nở một nụ cười. Tiếng chụp ảnh xung quanh lại càng dày đặc hơn. Sau lưng Khương Nhạc Thầm, ánh mắt của Cố Vũ Chiết hơi tối lại, ngón tay ôm lấy eo cậu thắt chặt hơn một chút, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không lộ ra chút gì. Chỉ có cậu Khương đang bị kẹp ở giữa hai người là mặt mày ủ rột, cậu đói quá, sắp đứng không vững rồi. Có thể đừng chen lấn cậu không? Cậu đến đây hôm nay thực sự chỉ muốn húp một miếng cơm thôi mà. Cách chương.